Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1009, chiến 5 người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cúp cua lâu như vậy. Lại vẫn theo ở phía sau, xem ra người thật đúng là một cái khó dây dưa tiểu quỷ. Và hắc ám bên trong. Nam tử tựa hồ là ý thức được sau lưng một mực rất tùy ý Lưu Kiệt. Không tiếng động khạc ra như thế một câu nói, mượn ánh trăng ánh sáng, dừng ở gò núi ra một nơi bằng phẳng trên đất. Nếu biết chạy không thoát, còn một đường chạy đến nơi đây, chẳng lẽ đây là ngươi cho mình tìm nghĩa địa không được? Lưu Kiệt thân hình từ phía sau xuất hiện, nhỏ giọng đáp đối phương nói. Tại trong bóng tối không tiếng động nhìn đối phương. Ha ha a, vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực. Ta cái này cấp 5 đích xác là không thể cầm ngươi như thế nào. Nhưng ta một người không thể. Không đại biểu chúng ta 5 người không thể. Huống chi ngươi muốn tìm. Không phải là chúng ta 5 sao? Thanh âm nam tử rơi xuống ngay tức thì. Hai bên rừng rậm bên trong phân biệt đi ra hai bóng người xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Không nhiều không thiếu vừa vặn 4 người. Hơn nữa nam tử này, vừa vặn 5 người, cũng chính là lần này bộ lạc man thần phái ra cái này 5 người tiểu đội. Lão hạ, ngươi cái này lại là ý gì? Xem ra ngươi gặp một chút phiền toái. Chẳng lẽ là bị người trái đất theo dõi? Năm đạo thân hình đồng thời nhìn về phía Lưu Kiệt, một người trong đó nhìn Lưu Kiệt nhẹ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, người đều đã mang tới đây, xem ra lão hạ đích xác là gặp phải phiền toái, nếu là như vậy, vẫn là mau sớm giải quyết hết người này tốt, dẫu sao chúng ta hành động còn được mau sớm tiến hành tiếp. Trước mặt năm không một người ngoại lệ, đều là hai ba chục tả hữu nam tử, thực lực vậy không có ngoại lệ chút nào đạt tới vượt qua lãnh vực. Đáng giá chú ý chính là, cộng thêm trước khi tên nam tử này tử, tổng cộng 4 người thực lực cũng đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 bước. Còn như vậy cuối cùng một người nam tử, thực lực và hắn giống nhau, đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 6 bước, 4 tên vượt qua lãnh vực cấp 5. Hơn nữa một người vượt qua lãnh vực cấp 6. Lần này bộ lạc man thần phái ra đội hình không thể bảo là không sang trọng. Nhưng cứ việc lần này bộ lạc man thần phái ra cái này 5 người thực lực mạnh mẽ. Đối với bây giờ Lưu Kiệt mà nói như cũ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Đừng quên đi qua thời gian giới tu luyện. Lưu Kiệt thời khắc này thực lực vậy đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 6. Hơn nữa Lưu Kiệt giờ phút này đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 6. Còn không giống với thông thường vượt qua lãnh vực cấp 6. Là trong cơ thể có máu rồng huyết mạch vượt qua lãnh vực cấp 6. Giờ phút này hắn cường độ thân thể. Sợ rằng so với giống vậy linh thú tới xem còn kinh khủng hơn. Căn bản cũng không phải là phổ thông cấp 6 năng lực người có thể ngăn cản. Động thủ, giết hắn. Năm người bên trong vậy một người cấp 6 năng lực người mở miệng. Còn lại 4 người rối rít hưởng ứng. Mỗi người ở thời gian đầu tiên rối rít từ nhẫn không gian bên trong lấy ra linh khí của mình. Từ 4 phương 8 hướng hướng Lưu Kiệt đồng loạt vọt tới. Xem cái này 5 người dáng điệu. Lại là muốn ở thời gian đầu tiên bắt lại Lưu Kiệt. Mau sớm giải quyết hết cuộc chiến đấu này. Niết bàn kiếm. Thiên can địa chi kiếm bị Lưu Kiệt thời gian đầu tiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Năm tên kẻ địch động thủ ngay tức thì. Tại chỗ đứng Lưu Kiệt giống vậy động. Thân hình thời gian đầu tiên tại chỗ biến mất. Hướng ngay phía trước vậy một người phóng tới. Cứ việc vẫn không có động thủ. Nhưng như cũ có thể nhìn ra cái này 5 người có tương đối ăn ý. Cái này đang phía trước xông về Lưu Kiệt. Chính là 5 người bên trong vậy duy nhất một người vượt qua lãnh vực cấp 6 năng lực người. Này người tay cầm một thanh trường kiếm thành tựu vũ khí. Lấy nhanh nhất tốc độ hướng Lưu Kiệt vọt tới. Đinh đinh đinh đinh, 12 cầm thiên can địa chi kiếm chia 4 tổ, mỗi tổ 3 cây, phân biệt hướng khác 4 người đồng thời phi hành đi, mà Lưu Kiệt lấy lực một người nhắm ngay cấp 6 kẻ địch. Hai bên ở thời gian đầu tiên giao thủ, trường kiếm va chạm thanh âm thỉnh thoảng từ không trung vang lên. Tam thanh ngự kiếm thuật, tâm phân hai dùng, cùng người này giao thủ ngay tức thì. 12 cầm tam thanh ngự kiếm thuật mỗi người ngăn trở ở ngoài ra 4 người thế công. Vậy trì hoãn đối phương thế công, huyền thiết kiếm pháp, huy động lên niết bàn kiếm ngay tức thì. Huyền thiên kiếm pháp ngay tức thì phát động, một kiếm nhắm thẳng vào bả vai của đối phương, một kiếm chính là đâm trúng đầu vai của đối phương. Phốp, niết bàn kiếm đâm vào kẻ địch bả vai đồng thời. Lưu Kiệt đầu vai giống vậy bị đối phương trường kiếm cho đâm trúng. Hai bên đồng thời đâm trúng một kiếm, nhắm thẳng vào đầu vai của đối phương đi. Làm sao có thể, một kiếm đâm thủng đầu vai của đối phương. Một tiếng hiện ra vẻ khiếp sợ thanh âm từ chàng trai trong miệng kêu lên ra. Một khắc sau máu tươi đỏ thẫm trực tiếp là đem cái này một người cấp 6 chàng trai đầu vai xâm nhiễm. Mà đỏ, nam tử kết kết thật thật nhận chịu Lưu Kiệt một kích này. Mà nam tử sở dĩ kinh ngạc là bởi vì là mình đâm về phía Lưu Kiệt đầu vai một kiếm kia tựa như đâm tới một khối tấm thép vậy. Tùy ý hắn sử dụng bao lớn khí lực, đều không thể đem mũi kiếm đưa vào Lưu Kiệt thân thể. Như vậy thân thể cường độ, thật sự là một người loài người trái đất có thể có được sao? Hừ, một khắc sau, từ nam tử trong miệng một lần nữa truyền tới một tiếng nặng nề tiếng gầm nhỏ. Róc rách chảy máu đầu vai ở một lần máu bắn tung bắn ra 4 phía. Thánh khí niết bàn kiếm ở Lưu Kiệt dưới sự thôi thúc, lại lần nữa hướng nam tử nơi bả vai đẩy ra, trực tiếp xuyên qua hắn đúng cái bờ vai. Tê rồi, thân kiếm đẩy tới một khắc sau, niết bàn kiếm lại lần nữa phát huy, trực tiếp do chàng trai đầu vai nội bộ đem xé ra. Trong chốc lát máu bắn tung văng khắp nơi, tình cảnh nhìn qua cực kỳ máu tanh. Mà đây tên đến từ bộ lạc man thần cấp 6 năng lực người. Thân thể trực tiếp bị xé thành hai đoạn. Đầu cùng nửa người dưới hoàn toàn tách ra. Mắt giòm là không sống nổi. Một kiếm đánh chết một người vượt qua lãnh vực cấp 6 năng lực người. Đây cũng là Lưu Kiệt cho thấy thực lực kinh khủng. Cùng là vượt qua lãnh vực cấp 6. Nhưng lẫn nhau giữa chênh lệch vẫn là thiên rãnh hác vậy tồn tại. Không tốt, đội trưởng trực tiếp bị đánh chết, chạy mau, còn dư lại 4 người bên trong. Không biết là ai lên tiếng kêu một câu. Lúc này, một tiếng này kêu lên giống như một tiếng nổ vậy từ trong 4 người lòng nổ. Vậy còn đang bị 12 cầm thiên can địa chi kiếm dây dưa ngoài ra 4 người. Giờ khắc này lại không theo trường kiếm tiếp tục dây dưa tiếp ý nghĩa. Từng cái giống như thấy quỷ vậy hướng chạy tứ tán 4 phía đi. Vượt qua lãnh vực cấp 6 đội trưởng đều ở đây Lưu Kiệt trên tay bị nhất kích trực tiếp đánh chết. Càng không cần phải nói còn rơi xuống Lưu Kiệt nhất đẳng chỉ sẽ vượt qua lãnh vực cấp 5 thực lực. Bọn họ, 4 người mặc dù lần này tới có cần thiết nhiệm vụ cần phải đi thi hành. Nhưng không hề đại biểu bọn họ liền là một đám không có bất kỳ tư tưởng kẻ ngu. Sinh tử tồn vong đang lúc, lại có ai có thể không để ý tới mình sinh mạng an nguy? Muốn đi đúng không? Hỏi qua ta ý kiến sao? Nếu đã tới trái đất chúng ta, liền vĩnh viễn mai táng ở chỗ này đi. 4 người như giống như chim sợ ná hướng chạy tứ tán 4. Phía đi, nhưng ở cấp 6 thực lực Lưu Kiệt trước mặt, nơi nào sẽ có như vậy cơ hội? Lưu Kiệt thân hình một lần nữa tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Thân hình giống như quỷ mị vậy ở chạy thục mạng trước mặt 4 người thoáng hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-tsu-tam-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.